bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 284, ta muốn đánh 10 cái. Cẩn thận, Oni Yunchi vội vàng nhắc nhở Shimiken. Saturn Doji am hiểu nguyền rủa, mà còn có thể phục chế địch nhân năng lực, đem năng lực trở nên càng mạnh. Chu Tesu cung đối Saturn Doji 10 phần kiêng. Ngoại trừ tuyên truyền hắn biến thái cùng bạo ngược bên ngoài, căn bản cũng không có kỹ càng ghi chép tư liệu của hắn. Oni Yunchi cũng là tại trong cung chỉ có vương tộc thành viên mới có thể nhìn thấy mật quyển bên trong, gặp qua ghi chép Saturn Doji một ít sự tích, bao quát năng lực của hắn. Oni Takizawa cũng không để ý Oni Yunchi tiết lộ chính mình năng lực. Dù sao đánh nhau khẳng định là sẽ bại lộ. Mà Shimiken thì là trong lòng cảm giác nặng nề. Loại năng lực này phiền toái nhất. Không nghĩ tới cái này Saturn Doji còn là cái sơn trại nhân tài. Không biết có hứng thú hay không đến chim cánh cụt bên trong mở ra quyền cước. Nơi này không thi triển được à, Shimiken đối Oni Takizawa đề nghị. Không bằng chúng ta đi ra tìm trống trải một chút địa phương đánh. Không được, ta cảm thấy nơi này liền rất tốt. Oni Takizawa cười tủm tỉm nói. Còn cố ý liếc Oni Yunchi ba người một cái. Shimiken nhịn không được thầm mắng một tiếng. Thật là một cái lão âm bỉ. Khẳng định là sớm biết rõ hắn năng lực. Cố ý dùng Oni Yunchi đám người xem như con tin đến uy hiếp chính mình. Trong đại điện này, tác động đến phạm vi quá lớn năng lực khẳng định không thể dùng đến. Ví dụ như huyết bạo hoặc là chiến tranh trà đạp. Không phải vậy địch nhân không có tổn thương đến. Đem bên cạnh mấy cái đồng đội sớm đánh chết sẽ không tốt. Hơn nữa còn có quỷ chủ di thể. Mặc dù không biết giấu ở nơi nào. Nhưng khẳng định còn tại trong đại điện này. Vạn nhất đem quỷ chủ di thể cho làm không. Cái kia Shimiken nhưng là không còn chỗ để khóc. Bị như thế một hạn chế. Shimiken có thể sử dụng năng lực liền không nhiều lắm. Hắn há miệng nhắm ngay Oni Takizawa. Trực tiếp chính là tố chất tam liên. Mất cân bằng. Sụp đổ. Ngập đầu. Gần như đồng thời. Theo Oni Takizawa trong miệng cũng nói ra tố chất tam liên. Mất cân bằng. Sụp đổ. Ngập đầu. Shimiken chỉ cảm thấy mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác xuất hiện ở trên người. Còn tốt hắn phản ứng rất nhanh. Cấp tốc hướng phía sau nhảy xuống. Ầm ầm hai tiếng, trên mặt đất đồng thời xuất hiện hai cái hố to. Oni Takizawa tựa hồ hoàn toàn không nhận mất cân bằng ảnh hưởng. Nhẹ nhõm liền né tránh sụp đổ. Đồng thời hắn chế tạo ra hố to so Shimiken hố còn muốn lớn. Shimiken dùng cực mạnh cảm giác cân bằng đến triệt tiêu mất cân bằng ảnh hưởng. Trên mặt biểu lộ không biến hóa. Tâm tình lại dần dần ngưng trọng lên. Saturn Doji hẳn là không tin tà thần chăng? Lại có thể vượt qua nàng cưỡng ép sử dụng ngôn linh thuật. Lại hoặc là chỉ là đơn thuần mô phỏng theo mà thôi. Nhưng nếu như có thể làm được cùng nguyên bản giống nhau như đúc. Thậm chí so nguyên bản còn muốn mạnh. Cái kia xoắn suýt là phục chế còn là sơn trại vấn đề liền không có ý nghĩa. Shimiken cảm giác được đã lâu khẩn trương cảm giác. Hắn hít sâu một hơi. Một lần nữa chữa trị tốt tiên huyết chiến y. Tiến vào overload mode bên trong. Oni Takizawa làn da cũng biến thành nóng hổi đỏ lên. Hắn cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình. Cười nói. Không sai năng lực. Bất quá tác dụng phụ có chút lớn. Hắn hoàn mỹ phục chế Shimiken năng lực. Tự nhiên cũng đem tác dụng phụ cho mang đi. Bất quá với tư cách quỷ tộc. Vốn là có cường hãn sức hồi phục. Điểm này tác dụng phụ tự nhiên sẽ không đối hắn tạo thành cái gì gánh vác. Shimiken không nghĩ tới liền overload mốt loại này tự mình khai phá đi ra năng lực cũng có thể bị phục chế đi qua. Cái này liền không hợp thói thường. Tác dụng phụ lớn, người có thể không cần a. Đạo văn chó còn có mặt mũi chọn 3 lấy 4. Shimiken giễu cợt một câu. Dùng cương thiết chi huyết ngưng tụ ra hai cái huyết đao. Tạo hình cùng Oni Yunchi cái kia hai cái yêu đao giống nhau như đúc. Tất nhiên năng lực đều sẽ bị phục chế. Mà còn so nguyên bản còn muốn mạnh. Cái kia Shimiken có thể nghĩ tới ứng đối phương pháp chính là cận thân cận chiến. Oni Takizawa cũng không để ý Shimiken trào phúng, đồng dạng ngưng tụ ra hai cái huyết đao, mỉm cười nói, nếu như ngươi cảm thấy cận thân chiến đấu liền có thể thắng ta, vậy liền quá ngây thơ, ta có thể hoàn mỹ phục chế kinh nghiệm chiến đấu của ngươi cùng kỹ xảo. Ngươi làm sao cùng ta đánh? Muốn đánh thì đánh, không muốn đánh liền cút. Nói nhảm nhiều như thế, miệng của ngươi là sinh trưởng ở trên mông sao? Shimiken hướng về phía trước xông lên, bóng loáng bền chắc mặt nền bị hắn dẫm ra một đoàn hình mạng nhện khe hở. Overload mốt tăng thêm đoàn cự đột tiến, Shimiken tốc độ nháy mắt nhanh đến mắt thường khó gặp, chỉ có thể bắt được một vệt dấu vết mờ mờ. Oni Takizawa đồng dạng dùng ra đoàn cự đột tiến, song phương trong chốc lát tiếp cận, lẫn nhau chém một đao. Keng, tại chói tai tiếng va đập bên trong, hai cái huyết đao không chịu nổi lực lượng mà nổ tung, mảnh vỡ rơi là tả trên đất. Shimiken lấy thời gian nhanh nhất một lần nữa ngưng tụ ra một cái huyết đao, hướng Oni Takizawa cái cổ quét ngang qua. Tại loại tốc độ này bên dưới, kỹ xảo gì đó đã không trọng yếu, so đấu liền là ai càng nhanh người nào càng chính xác mà thôi. Song phương năng lực đồng dạng, có thể Oni Takizawa tốc độ càng nhanh càng linh hoạt, hắn nhẹ nhõm triệt thoái phía sau né tránh lưỡi đao, tiến thêm một bước về phía trước, đối diện một chém, Shimiken nâng đao ngăn cản, keng một tiếng, hai cái huyết đao lại một lần vỡ vụn, hồng quang lóe lên, Oni Takizawa một thanh khác huyết đao quét về phía Shimiken phần bụng. Shimiken không có quên vừa rồi tiên huyết chiến y bị viên đạn đánh tan dạy dỗ, vội vàng vặn eo trốn về sau. Oni Takizawa đao lại đột nhiên duỗi dài, đuổi theo đem bụng của hắn mở ra một đạo máu tươi tuôn ra vết thương. Không chỉ là năng lực, liền phục chế đi qua kinh nghiệm chiến đấu đều muốn mạnh lên. Hai người tại đại điện bên trong nhanh chóng giao phong. Oni Yunchi nhãn lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ hai người giao thủ quá trình. Mizuno Kaori cùng Gekko Hoshiki liền cái gì cũng thấy không rõ, chỉ có thể nhìn thấy khắp nơi đều là mơ hồ không rõ trong chớp mắt bóng dáng, kèm theo không ngừng vang lên vỡ vụn âm thanh cùng tản mát đầy đất mảnh vỡ. Ánh lửa chợt hiện, Shimiken đem tịnh hóa yêu hỏa bao trùm tại huyết đao bên trên tăng cường uy lực. Nhưng Oni Takizawa cũng giống như thế, hắn phục chế đi qua tịnh hóa yêu hỏa so Shimiken mãnh liệt hơn, nhiệt độ càng cao. Chiến đấu duy trì liên tục không đến mấy phút, song phương đột nhiên tách ra. Shimiken toàn thân đều là vết thương, máu chảy rầm rề, tiên huyết chiến y bị chém đến phá thành mảnh nhỏ. Trái lại Oni Takizawa, ngoại trừ y phục hơi có chút loạn bên ngoài, chính là trên mặt xuất hiện một đạo vết thương thật nhỏ. Hắn đưa tay sờ sờ, dùng lưỡi liếm một cái, cười nói, không sai, ở mọi phương diện đều ở thế yếu dưới tình huống, còn có thể lấy thương đổi thương đụng phải ta. Shimiken cũng cười, nếu như ngươi chỉ là loại trình độ này, ngượng ngùng như vậy, ta muốn đánh 10 cái. Nếu như chỉ là loại này độ chấn động chiến đấu, lấy Shimiken hiện tại thể lực duy trì liên tục đánh cái hơn 10 ngày cũng không có vấn đề gì. Hắn cũng không tin Oni Takizawa có thể cùng chính mình chơi hơn 10 ngày. Oni Takizawa trầm ngâm nói, 10 cái, ân, cũng không phải không thể lấy, ta thỏa mãn ngươi. Tại hắn thanh âm chưa dứt lúc, mỗi một cây trụ cột phía sau đều đi ra một cái Oni Takizawa. Liếc nhìn lại, cộng lại vừa vặn 10 cái. Shimiken, hắn lộ ra xấu hổ nụ cười, ngươi người này cũng quá không có chủ kiến đi, làm sao người khác nói cái gì ngươi liền nghe cái gì? Một cái liền tốt, lại nhiều ta nhưng ăn không tiêu. Oni Takizawa cười nói, một cái cũng được, còn lại chính ngươi đem bọn họ đưa đi đi. Shimiken nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, lúc đầu tưởng rằng chính mình là treo bức, không nghĩ tới đối phương mới thật sự là treo bức, mà còn chiếm ưu thế còn dao động người. Mặc dù hắn cũng đối Oni Raksa sử dụng qua chính nghĩa quần ẩu, nhưng ngược lại bị người súng đánh liền không dễ chịu. Oni Yunchi cùng hồ ly tỉ muội lòng đang không ngừng chìm xuống dưới, một cái Oni Takizawa liền khó có thể đối phó. Lại đến 10 cái làm sao đánh? Đoán một cái đi. Oni Takizawa đối Shimi Ken giang hai tay ra. Cười nói. Đoán một cái. Những này phân thân cùng ta có phải hay không nắm giữ đồng dạng thực lực? Shimi Ken diễu cật nói. Ta đoán bọn họ cùng ngươi hẳn là cùng mẹ khác cha thân huynh đệ. Oni Takizawa dựng thẳng lên ngón. Tay lắc lắc. Không cần vọng tưởng dùng loại này nhàm chán phương thức đến chọc giận ta. Ngươi suy nghĩ nhiều. Quá. Ta chỉ là muốn miệng thối ngươi mà thôi. Shimi Ken quơ lấy đao. Một lần nữa xông đi lên. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.